Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, ngủ say. Sáng sớm, Valenste hơi nước nhà ga trước, Phương Tiên dẫn theo dương hành lý, tại vé cửa sổ mua một chương đi đến Roland gia tộc chỗ Uster quận vé xe lửa. Chợt, hắn lại mua phần sandwich đương bữa sáng. Tại đợi xe trong đại sảnh chán đến chết địa bắt đầu chờ đợi. Hắn lúc này hơi chút giả dạng, màu xám mũ lưỡi chai ép tới rất thấp, vật che chắn ở bộ phận khuôn mặt. Chỉ cần không phải đặc biệt người quen, không có khả năng quét mắt qua một cái liền nhận ra hắn. Hồi gia tộc một chuyến, giải quyết chuyện lần này, ta muốn đi tìm thế giới này cao giai thần bí truyền thừa. Bổ sung đầy đủ cấp 4 phương sĩ chi đạo. Bất quá, mấy chục vạn kim phí bỏ tài phú. E rằng đều đủ để mua được bá tước đã sắc phong a. Đây không phải một cái. Cổ đại chi đồng, vị cách siêu phàm giả có thể đơn giản áp xuống vấn đề. Dù cho chiến lực có thể so với thối hỏa hắc thiết, trừ phi bị bắt được kia một tia bạch ngân chi quang. Trở thành tầng thứ tư bậc thang cường đại siêu phàm giả. Phương Tiên yên lặng suy tư về, ánh mắt đảo qua bốn phía. Từ khi dây cùng hơi nước xe lửa bị phát minh, nó lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh, trải đầy tất cả xưa cũ đại lục, trở thành chuyên chở nhất nhanh và tiện phương thức nhất. Lúc này, đợi xe bên trong đại sảnh còn có rất nhiều đồng dạng đang đợi sau sớm xe tuyến người. Phần lớn thần sắc đờ đẫn, trong đó còn có mấy cái kẻ lang thang. Đại khái là buổi tối vụng trộm ở đại sảnh qua đêm, người may mắn bọn họ nếu như bị phát hiện. Sử dụng lập tức lọt vào xua đuổi. Hắn chẳng có mục đích địa chạy ánh mắt. Đột nhiên tại một vị nữ sĩ trên người ngừng lại. Đối phương có một đầu xích hồng sắc tóc dài, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, biểu tình lười biếng. Là một cái khó được mỹ nhân. Ở đây đại bộ phận ánh mắt của nam nhân đều hữu ý vô ý địa đảo qua nàng. Thế nhưng cũng không phải là trọng điểm. Chân chính khiến Phương Tiên cảm thấy hứng thú vẫn là đối với phương hắc sắc con mắt, xích hồng tóc dài, hắc sắc con mắt. Đây là tiêu chuẩn Narnia huyết thống. Đối phương là cái kia đại đế quốc gia người. Đối với Narnia đế quốc thần bí trong học viện có chuyên môn giới thiệu, đó là xưa cũ trên đại lục thực lực quân sự tối cường quốc độ, đã từng có lấy nhất thống xưa cũ đại lục hy vọng, chính là bị máy bay liên bang cùng dày đặc lâu đài vương quốc liên hợp ngăn cản hạ xuống, đồng thời cũng là có chân chính thần linh che chở quốc gia. Thần linh ở cái thế giới này, hắn nhóm chân thật tồn tại. Tuy cực nhỏ hành tàu ở thế tục, đồng thời có được chế tạo thần tích vĩ đại năng lực. Chỉ bất quá, tại máy bay liên bang cùng dày đặc lâu đài trong vương quốc, chủ lưu tín ngưỡng cũng không phải là một loại chân thần, mà là trí tuệ hiền giả chi tháp. Loại này trí tuệ bản thân đại danh từ, hoặc là bất hủ thánh điện, đồng dạng loại nào đó khái niệm. Không có tín ngưỡng người, dễ dàng sa đọa cùng đột phá điểm mấu chốt. Đây là Daniel tại thần bí học viện đến trường thời điểm đệ nhất khóa nội dung. Cho tới bây giờ, Phương Tiên cũng không biết loại nào tín ngưỡng càng thêm ưu việt. Nhưng hai bên nếu như đều tồn tại, khẳng định đều có từng người tồn tại đạo lý. So với thần linh thấp nhất đẳng cấp, là mặt khác một ít bí ẩn tồn tại. Chúng thẩm thấu thần bí giới các mặt, có lẽ chính là một ít đứng thẳng ở ngọn tháp cường giả ngụy trang. Truyền bá lấy tín ngưỡng thay vì nó một ít đồ vật. Một cái thuần túy huyết Narnia, đi đến tiên thiên đối địch dày đặc lâu đài vương quốc. Không biết là nguyên nhân gì, không muốn trêu chọc gây phiền toái, Phương Tiên chuyển di khai mở. Ánh mắt, không có bao lâu. Chói tai còi hơi trong tiếng, liên bài thiết luân áp chế dây chuyển động thanh âm vang lên. Thật dài hơi nước xe lửa lái vào sân ga, xếp hàng, các vị tự động lên xe. Nhất đẳng tòa thùng xe ở bên cạnh, nhân viên tàu Huy Vũ bắt tay vào làm thượng tiểu côn. Động tác thô kệch mà ngang ngược, có tiền, Phương Tiên tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Cùng áo mũ chỉnh tề thân sĩ các tiểu thư từ một cái khác thông đạo kiểm phiếu tiến nhập nhất đẳng tòa thùng xe, mà hắn nhìn lướt qua phổ thông thùng xe, phát hiện rất nhiều người thành viên cầm giữ nhét chung một chỗ. Vô số hành lý bị ngang ngược địa trở lên nhét, thỉnh thoảng truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, còn có các loại tiếng chửi bậy, lại không hiểu cảm thấy có chút thân thiết, nở nụ cười một chút. Phương Tiên tìm đến vị trí của mình, được sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ cất kỹ hành lý. Ngồi xuống, nhìn qua bên cửa sổ cảnh sắc, đột nhiên, một hồi mùi vị nước hoa xông vào mũi. Phương Tiên chuyển động cái cổ, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, chính là một đầu hỏa tóc dài màu đỏ. Cái kia Narnia cao gầy nữ nhân, lại vừa vặn ngồi ở hắn đối diện mặt. Đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phương Tiên biểu hiện ra cố nở một nụ cười. Liền lời cũng chẳng muốn nhiều lời. Tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nữ nhân xinh đẹp, thường thường đại biểu cho phiền toái. Xinh đẹp mà bối cảnh phức tạp nữ nhân. Phiền toái trình độ còn muốn gấp bội. Hắn chỉ là phổ thông về nhà đệ tử. Một ít không thực tế diễm ngộ vọng tưởng các loại. Hay là trước vứt ở một bên a. Nhìn thấy Phương Tiên thái độ như vậy, tóc đỏ nữ nhân có chút kinh ngạc. Lấy mị lực của nàng, có lẽ thấy nhiều các loại thân sĩ thần hồn điên đảo. Hiến ân cần, không thể không nói, đối diện người nam này sĩ biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng là chính là như vậy, tóc đỏ nữ nhân ngáp lên, tựa hồ thật lâu đều ngủ không được ngon giấc bộ dáng. Loảng xoảng đương loảng xoảng đơ. A. N. G. G. Lại đợi một hồi, cùng với quy luật tính xe lửa tiết tấu. Hơi nước xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Nhanh chóng cách rời Velenste nhà ga. Hai bên cảnh vật chậm rãi lui về phía sau. Đương đoàn tàu gia tốc tới trình độ nhất định. Tự nhiên thay đổi chậm lại, chờ đợi thời gian, là 10 phần nhàm chán. Xung quanh không ít thân sĩ lập tức giảm thấp xuống mũ già. Bắt đầu chợp mắt, hiểu được trả lại phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tóc đỏ nữ nhân ngáp một cái, lại lắc đầu, tựa hồ hy vọng nhờ vào động tác như vậy bảo trì thanh tình. Xin lỗi, nàng giơ tay lên, gọi tới nhân viên phục vụ. Có thể cho ta một ly nâng cao tinh thần đồ uống sao? Nhân viên phục vụ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là không mất lễ phép nói. Tân đại lục nóng khả khả như thế nào đây? Cảm ơn, tóc đỏ nữ nhân gật đầu biểu thị đồng ý. Không dám ngủ nữ nhân. Phương Tiên cảm giác có chút kỳ quái, lại có chút phiền phức đến cửa dự cảm. Bất quá sờ lên chính mình mi tâm. Không có cảm nhận được nguy hiểm gì, chính là ánh mắt chung quanh để cho hắn có chút mất tự nhiên. Này đặc biệt, bởi vì ta, dẫn đến đối diện mỹ lệ nữ nhân không dám ngủ, các ngươi tư tưởng đều xấu xa như vậy sao? Hắn âm thầm độc miệng một câu, cũng biết thời điểm này đứng lên giải thích tuyệt đối không ai tin tưởng. Chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ hội, nho nhỏ nhạc đệm qua rất nhanh. Nửa giờ, một giờ, hơi nước xe lửa chạy qua thành thị, xuyên qua nông thôn, sơn mạch, cầu lớn, trong xe dần dần trở nên yên tĩnh, buồn ngủ trong không khí. Nữ nhân áo đỏ lại ngáp một cái, nàng quá buồn ngủ quá mệt mỏi, ý chí gần như đến cực hạn, liền híp mắt thượng ánh mắt nghỉ ngơi một chút, liền 5 phút đồng hồ, không, 1 phút đồng hồ cũng tốt. Iru, Nige ở trong tâm đối với chính mình nói, dù cho quát 3 chén nóng khả khả, vẫn là vô pháp ngăn cản kinh khủng bối rối, mí mắt phảng phất rủ xuống khối trì, chậm rãi khép lại, không đến mấy chục giây, nàng liền thân thể dựa vào ở trên chỗ ngồi, đã ngủ say, Phương Tiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.